Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 30, quan hệ y sĩ Tần Húc Mạnh Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Húc nghĩ mình lớn tuổi hơn Mạnh Sâm. Mạnh Sâm, tôi biết cậu yêu tôi rất sâu đậm, yêu đến mức chết đi sống lại. Tôi thực sự rất cảm động. Vì thế, tôi quyết định hủy bỏ hôn ước, cùng cậu kết hôn. Cậu cảm động chứ? Cậu cảm động chứ? Cậu cảm động chứ? Cậu cảm động chứ? Lặp lại không ngừng, như thể không chấp nhận câu trả lời khác. Cậu không dám cảm động. Mạnh Sâm đột ngột tỉnh dậy từ cơn mơ, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, khuôn mặt đầy vẻ si tình của Tần Húc vẫn lờn vờn trong đầu, khiến hắn không khỏi rùng mình. Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ khi Tần Húc nằng nặc kéo hắn đến cục dân chính để làm thủ tục đăng ký kết hôn khiến Mạnh Sâm cảm thấy không rét mà run. Hắn xoa xoa trán, thở dài, tại sao tự nhiên lại mơ thấy cảnh trong phó bản kỳ quái đó chứ? Nhắc đến Tần Húc, đây đúng là một NPC để lại ấn tượng không thể phai mờ với Mạnh Sâm. Ngay từ lần đầu tiên, hệ thống đã ưu ái sắp đặt hắn vào một phó bản mà phải đóng vai tình nhân giả của NPC. Hơn nữa, đối tượng còn là bạn trai. Đây thực sự là một cú sốc tâm lý lớn. Chưa kể, Tần Húc người này lại có chút gì đó giống như một gã cha nam, với những tính cách điển hình của một kẻ đào hoa. Lúc đó, Mạnh Sâm thậm chí còn phải tự viết thêm kịch bản để nhập vai, biến mình thành một kẻ yêu đương mù quáng và thấp kém. Vì vậy, phó bản này đối với Mạnh Sâm là một ký ức đen tối. Còn Tần Húc chính là bóng ma ám ảnh tâm lý của hắn. Mạnh Sâm chớp mắt liên hồi, cố gắng xua tan cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm, nhưng mí mắt hắn không ngừng nhảy lên như báo hiệu một điểm xấu. Hắn cười gượng, ha ha, nghĩ nhiều làm gì chứ? Tần Húc chẳng qua chỉ là một NPC trong phó bản thôi mà. Sau này chắc chắn không gặp lại nữa. Có khi vài ngày nữa, mình quên luôn anh ta là ai cũng nên. Người chơi Mạnh Sâm, chú ý, thời gian nghỉ ngơi của bạn sắp kết thúc. Vui lòng chọn phó bản tiếp theo trong vòng 30 phút. Mạnh Sâm vội chọn ngay. Ngẫu nhiên, cậu đã nghe nói đây là một lựa chọn huyền học. Người ta đồn rằng chọn ngẫu nhiên sẽ dễ hơn so với tự chọn phó bản. Tất nhiên, trong một trò chơi kinh dị như thế này, chỉ nhìn tiêu đề phó bản thì không thể nào biết được mức độ khó khăn ra sao. Người chơi đã chọn rút ngẫu nhiên phó bản. Chúc mừng người chơi đã nhận được phó bản. Quan hệ y sĩ, Mạnh bác sĩ, đây là người bệnh mà tôi giao cho anh phụ trách. Nhiệm vụ của anh là đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân. Mạnh Sâm cùng với các người chơi khác được phân vai làm bác sĩ, hiện đang nhận phân phối bệnh nhân từ viện trưởng Trần. Nhiệm vụ chính của phó bản lần này là giúp bệnh nhân hồi phục. Trước mắt mỗi người chơi xuất hiện một giá trị sinh mệnh biểu thị tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. 100 điểm, bệnh nhân hoàn toàn bình phục. 60 điểm, đạt tiêu chuẩn, nhưng sinh mệnh đang ở mức tối thiểu an toàn. Nếu giảm dưới mức này, cơ thể bệnh nhân sẽ xuất hiện biến chứng nghiêm trọng. 10 điểm, bệnh nhân cận kề tử vong. 0 điểm, bệnh nhân qua đời, chuyển vào nhà xác, đồng thời thông báo cho người thân chuẩn bị hậu sự. Căn phòng bệnh được bố trí tiện nghi chẳng kém một căn hộ nhỏ. Trên tường còn treo một chiếc TV LCD. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó đều vô dụng với bệnh nhân hiện tại. Mạnh Sâm bước lại gần chiếc tủ thấp bên cạnh giường. Trên đó đặt một cuốn sổ khám bệnh đã mở sẵn. Hắn lật đến trang gần nhất, nơi ghi chép kết quả kiểm tra mới đây. Tình trạng, chưa tỉnh lại, sóng điện não rất yếu. Nhịp tim chậm chạp, cơ bắp có dấu hiệu teo nhỏ. Người thực vật, Mạnh Sâm suy nghĩ một lát, rồi khép lại cuốn sổ khám bệnh và đặt trở về tủ. Nhưng khi ánh mắt lướt qua bìa sổ, hắn lập tức khựng lại. Tên bệnh nhân, Tần Húc. Hô hấp của Mạnh Sâm như nghẹn lại. hắn thốt lên trong lòng. Tần Húc, hắn đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh. Đối phương yên tĩnh nằm đó, máy trợ thở che khuất nửa khuôn mặt, góc mắt còn hằn vài vết xước mờ nhạt. Dù vậy, những đường nét còn lại vẫn giống hệt khuôn mặt đã ám ảnh giấc mơ của anh sáng nay. Tại sao Tần Húc lại xuất hiện trong một phó bản khác và đang nằm trên giường bệnh? Có phải hai phó bản này được thiết kế bởi cùng một người không? Hay là kinh phí phát triển không đủ, nên họ phải mượn lại nhân vật từ phó bản cũ? Điều duy nhất mà anh không muốn nghĩ đến chính là khả năng này. Tần Húc thật sự là một người sống. Hai phó bản này có thể là một phần của thế giới thật. Phải làm sao bây giờ? Bệnh nhân của tôi mắc bệnh tim. Chỉ cần tôi nói chuyện hơi lớn tiếng một chút, giá trị sinh mệnh của anh ta liền tụt xuống. Từng điểm một, bệnh ngoài da thì điều trị như thế nào? Trong cửa hàng hệ thống có đạo cụ nào dùng được không? Ai học y ở đây? Một tiếng nữa tôi phải làm một ca phẫu thuật cắt ruột thừa. Nhưng cắt ruột thừa như thế nào? Tôi vốn là đầu bếp chuyên nghiệp mà. Giữa trưa, tại căng tin bệnh viện, một nhóm người chơi tụ tập, rì rầm bàn luận, trao đổi thông tin. Mạnh Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù bệnh nhân của hắn là người thực vật, không dễ chữa trị, nhưng so với những người kia vẫn còn dễ chịu hơn. Ít nhất, hắn không phải tự mình phẫu thuật cho Tần Húc. Nếu để hắn lên bàn mổ, không chừng lại vô tình tiễn anh ta đi thật. Cậu nhai chậm rãi phần cơm trước mặt. Dù là trong phó bản, đồ ăn của căng tin cũng chẳng khác gì đời thực. Đĩa cà rốt xào trứng không có một mẩu trứng. Bầu xào thịt thì chỉ thấy toàn bầu. Khung cảnh quen thuộc này làm cậu có chút bồi hồi. Nhớ lại mười mấy phó bản mà mình từng trải qua. Mạnh Sâm nhận ra rằng các phó bản này có mối liên hệ chặt chẽ với thế giới thực. Điều này khác hẳn với những NPC có hành vi phi logic trong các tiểu thuyết vô hạn lưu mà hắn từng đọc. Ví dụ, trong một phó bản trước đây, gọi 110 thật sự có thể gọi cảnh sát đến. Vậy còn Tần Húc, anh ta xuất hiện ở đây, trở thành bệnh nhân trong nhiệm vụ của hắn, thì nguyên nhân là gì? Đúng lúc đó, người chơi có bệnh nhân mắc bệnh ngoài da đột nhiên hạ giọng. Thần bí nói, các cậu biết không, bệnh viện này y thuật cao siêu lắm. Trước đây không lâu, có một cậu bé bị ngưng thở suốt nửa giờ mà vẫn được cứu sống. Mạnh Sâm liếc nhìn anh ta, nhíu mày hỏi, cổ của cậu ngứa lắm à, cào đến chảy máu thế kia. Người kia nhìn xuống cổ mình với những vết xước rướm máu, nhưng dường như không nhận ra vấn đề. Anh ta buông tay xuống, rồi không tự chủ được bắt đầu cào cánh tay. Càng cào, lực càng mạnh, chỉ trong chốc lát, cánh tay đã chi chít vết đỏ như bàn cờ. Mạnh Sâm lập tức đứng dậy, giữ khoảng cách thật xa với người kia. Những người chơi khác cũng làm y như vậy. Ban đầu tôi còn nghĩ nhiệm vụ của anh ta đơn giản. Bệnh ngoài da chỉ cần bôi thuốc là xong. Ai ngờ còn có thể lây nhiễm. Chết tiệt, vừa nãy tôi đứng gần anh ta, không biết có bị lây không nữa. Không để ý đến tiếng bàn tán phía sau, Mạnh Sâm quay người rời khỏi căng tin, vội vã chạy về phòng bệnh của Tần Húc. Ngay trước đó, giá trị sinh mệnh của Tần Húc đột ngột giảm 10 điểm. Hiện chỉ còn 51. Ngày mai buổi tối nhớ về nhà. 7 giờ có một buổi tiệc. Anh hãy gặp mặt tiểu thư Phùng ra một chút. Giọng nói trong điện thoại của người đàn ông lạnh lùng và cứng nhắc. Dù là cha con ruột, nhưng trong lời nói hoàn toàn không có chút tình thân nào. Chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh áp đặt. Tần Húc đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt không kém. Tôi biết rồi. Tập đoàn Phùng Thị và Tần Thị gần đây bắt đầu hợp tác. Hai bên có nhiều dự án đan xen và khả năng sẽ càng gắn bó chặt chẽ hơn trong tương lai. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích của cả hai bên, một cuộc liên hôn đã được lên kế hoạch. Đối với số phận phải liên hôn vì gia tộc, Tần Húc đã sớm đoán trước là con thứ trong nhà. anh không giống như anh trai người gánh vác trọng trách lớn lao trong công ty. Cũng chẳng phải đứa em út được yêu chiều. Bất kể anh cố gắng thế nào, địa vị trong gia đình vẫn luôn mờ nhạt. Anh giống như một công cụ được gia đình cẩn thận bồi dưỡng từ nhỏ chỉ để phục vụ cho những mối liên hôn. Nhưng một công cụ cũng sẽ đến lúc phát huy tác dụng của mình. Và bây giờ, thời khắc đó đã đến. Tuy vậy, đôi khi chỉ là đôi khi trong lòng Tần Húc vẫn xuất hiện một tia hy vọng mong manh. Có thể gặp được một người thực sự hiểu và yêu mình. Cùng anh đi hết nửa đời còn lại. Có một mái ấm gia đình ấm áp. Ít nhất không giống như tuổi thơ lạnh lẽo mà anh từng trải qua. Vì vậy, khi thực sự gặp một người dám nói rằng yêu anh, Tần Húc đã ngay lập tức muốn tin tưởng và cảm động. Dù anh hiểu rằng phần lớn tình cảm ấy chỉ là sự cường điệu hóa. Dù anh biết Mạnh Sâm có thể chỉ đang nói dối để lừa gạt anh. Nhưng Tần Húc vẫn muốn tin hoặc giả vờ tin rằng anh xứng đáng có được một tình yêu chân thành. Sau đó, anh chỉ mong có được một đoạn tình cảm ngắn ngủi nhưng không hề phản bội. Không hề giả dối, dù bị coi là kẻ tồi tệ, vì điều này, anh cũng chấp nhận. Lần đó, Tần Húc thở dài, rồi nửa đùa nửa thật nói với Mạnh Sâm. Đáng tiếc, sau này tôi chắc chắn sẽ phải liên hôn. Giá trị sinh mệnh, 51 giá trị sinh mệnh, 47 giá trị sinh mệnh, 36, dầm, Mạnh Sâm đột ngột đẩy cửa phòng bệnh của Tần Húc. Dù đã chạy hết tốc lực, hắn vẫn không theo kịp tốc độ giảm của giá trị sinh mệnh trên màn hình. Hắn có chút hối hận, trách bản thân đã lơ là chỉ trong chốc lát. Vậy mà chỉ vừa rời đi một lúc, Tần Húc đã suýt nữa không qua khỏi. Căn phòng bệnh nhìn qua không có gì bất thường, nhưng Mạnh Sâm vẫn không yên tâm, liền sử dụng kỹ năng dò xét âm khí. Quả nhiên, kết quả hiển thị một luồng âm khí đang xoay tròn trên đầu Tần Húc. Giống như một đám mây đen hoặc một con bạch tuộc quấn chặt lấy anh. Tần Húc nhíu chặt mày, đôi mắt dưới mí mắt khép kín vẫn không ngừng chuyển động. Đây là biểu hiện của việc gặp ác mộng. Mạnh Sâm trầm ngâm, chẳng lẽ anh ta đang gặp ác mộng nên giá trị sinh mệnh mới tụt xuống, hay là anh ta đã mất đi ý chí sống? Không còn muốn tiếp tục nữa. Hắn bước đến bên giường bệnh, một tay véo mạnh vào lòng bàn tay của Tần Húc, tay còn lại cố gắng mở mí mắt anh ra. Vừa làm, hắn vừa cúi xuống, ghé sát tay anh, lớn tiếng gọi, Tần Húc, đừng nằm mơ nữa. Mau tỉnh dậy, rời giường, rời giường, rời giường, Mạnh Sâm gần như hét lên, tay véo đến mức lòng bàn tay anh đỏ ửng. Nhưng dù đã làm mọi cách, Tần Húc vẫn không tỉnh lại. Mạnh Sâm bất đắc dĩ đành phải dùng cả hai tay, tay trái tay phải thay nhau hành động, vỗ mạnh vào mặt Tần Húc, tát trái, tát phải, trái, phải, trái, phải, trái. Phải, trái, phải, trái, trái, phải, phải, trái, phải, trái, trái, phải. Tiếng vỗ tay vang lên chát chúa. Bốp bốp bốp bốp, không ngừng, mặt Tần Húc sưng vù. Trông không khác gì một cái đầu heo phiên bản 3. Mãi đến lúc này, Mạnh Sâm mới chợt nhận ra mình đã hành động sai. Lẽ ra hắn nên trừ âm khí trước. Cảm thấy chột dạ, hắn liếc nhìn khuôn mặt đáng thương của Tần Húc, nhưng không dám nhìn lâu mà vội quay mặt đi chỗ khác. Không nỡ để anh ta tiếp tục chịu khổ, Mạnh Sâm chi ra 998 điểm tích phân để mua một lá bùa trừ tà trung cấp. Vì cao cấp thì đắt quá, hắn cẩn thận dán lá bùa lên trán Tần Húc. Chậm rãi, ánh mắt Tần Húc ngừng chuyển động. Giá trị sinh mệnh không tiếp tục giảm xuống mà bắt đầu phục hồi dần dần. Dù vậy, Mạnh Sâm vẫn không thể hiểu được tại sao trên đầu Tần Húc lại xuất hiện một luồng âm khí. Những ngày kế tiếp, luồng âm khí ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến Tần Húc liên tục chìm vào ác mộng. Bất đắc dĩ, Mạnh Sâm chỉ còn cách không ngừng dán bùa lên đầu anh. Nhưng vì số lần dán quá nhiều, cậu phải chuyển sang dùng các loại bùa rẻ tiền hơn. Từ bùa sơ cấp, bùa cũ nát, bùa second hand, đến cả bùa đã hết hạn. Hiệu quả của những lá bùa này tất nhiên không tốt, nhưng số lượng bù chất lượng. Cuối cùng, kết quả là cả đầu Tần Húc dán kín đặc bùa, trông như một nghệ thuật sắp đặt kỳ dị. Nhìn, tác phẩm của mình, Mạnh Sâm bật cười. Ha ha, anh quả thật là cái đầu heo mọc đầy bùa rồi. Sau khi giá trị sinh mệnh của Tần Húc ổn định, không còn tụt xuống, Mạnh Sâm bắt đầu điều tra nguồn gốc của luồng âm khí. Trong thời gian này, hắn gặp lại những người chơi khác và biết được một số câu chuyện kỳ lạ. Người chơi phụ trách bệnh ngoài da đã đi. Ngay ngày đầu tiên, người chơi từng là đầu bếp nhưng phải phẫu thuật cắt ruột thừa thì miễn cưỡng hoàn thành ca mổ. Động tác cắt chính xác và dứt khoát, nhưng khâu lại không tốt, khiến máu suýt không cầm được. Đổi lại, trên cơ thể anh ta cũng xuất hiện một vết thương giống hệt bệnh nhân. Hiện tại, cả anh ta và bệnh nhân đều đang nằm viện, vết thương liên tục nhiễm trùng. Người chơi phụ trách bệnh tim được yêu cầu tìm trái tim phù hợp cho bệnh nhân. Nhưng anh ta phát hiện dưới gối bệnh nhân có một báo cáo. Trong đó ghi rõ trái tim của anh có độ tương thích đến 91. Với bệnh nhân, kể từ đó, ánh mắt bệnh nhân nhìn anh ta ngày càng đáng sợ. Con người, đúng là sợ nhất là so sánh. Mạnh Sâm nghĩ thầm, sau vài ngày tìm hiểu nhưng không thu được manh mối. Mạnh Sâm bất ngờ nhận ra một điều. So với những người chơi khác, Tần Húc lại dễ chăm sóc hơn nhiều. Như để khen ngợi sự ngoan ngoãn của anh, Mạnh Sâm không ngần ngại mượn tạm một quyển truyện cổ tích từ một đứa trẻ. Hành vi này không nên học theo. Rồi ngồi đọc truyện cho Tần Húc nghe. Tất nhiên, Mạnh Sâm không đọc truyện một cách nghiêm túc. Hắn thêm thắt đủ loại tình tiết sáng tạo, khiến câu chuyện trở nên ý vị độc đáo. Kết quả là, ngay sáng hôm sau, Tần Húc mở mắt. Tần Húc chỉ nhớ rằng mình gặp tai nạn xe cộ, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Sau đó, anh cảm giác như không thể kiểm soát được bản thân mà chìm vào vực sâu ký ức. Anh bắt đầu lặp lại những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn. Càng là những kỷ niệm đau khổ và bi thương, chúng càng hiện ra rõ ràng. Như thể anh đang sống lại một lần nữa từ góc nhìn của chính mình. Đây là mơ sao? Nhưng tại sao trong giấc mơ, anh không thể phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận? Không phải mơ sao? Nhưng vì sao những ký ức đã phai nhạt lâu ngày lại xuất hiện, làm trầm trọng thêm nỗi đau trong lòng anh? Tần Húc cứ thế mắc kẹt trong vực sâu ký ức, nghẹt thở, suýt chút nữa đánh mất chính mình và lựa chọn trầm luân. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên cổ tay anh bất ngờ xuất hiện một chiếc đồng hồ điện thoại. Tiếng chuông chói tai vang lên. Rời giường, rời giường, rời giường. Cảnh tượng xung quanh thay đổi. Anh thấy mình đang giả chết dưới tàng cây. Một con gấu ngốc nghếch cố sức vạch mí mắt anh ra để kiểm tra xem anh có thực sự chết không. Cảnh tượng ấy làm anh sợ đến mức không dám mở mắt. Con gấu không thể vạch nổi mí mắt vì ngón tay quá to, liền chuyển sang tát vào mặt anh. Tần Húc chỉ cảm thấy má mình nóng rát đau đớn. Trong lòng thầm thề, sau này nhất định phải ăn ít lại để dành cho thịt gấu 18 món. Cuối cùng, con gấu ôm anh về nhà, dùng chăn trùm kín mít cả đầu anh, suýt nữa làm anh nghẹt thở. Sau đó, anh nghe thấy con gấu bắt đầu đọc sách. Nội dung là những câu chuyện cổ tích, nhưng kỳ quái đến mức không tưởng. Ví dụ như, công chúa Bạch Tuyết bị mẹ kế Batman đuổi đi. Trên đường, nàng gặp 7 anh em hồ lô, và khi họ hợp thể thành Transformer, họ suýt hủy diệt thế giới. May thay, vào thời khắc quan trọng, họ hết xăng. Công chúa Bạch Tuyết, chủ sở hữu công ty dầu mỏ toàn cầu, quyết định tăng giá xăng. Transformer buộc phải giải thể, còn 7 anh em hồ lô thì đi làm công để kiếm sống. Hay như, công chúa tỉnh ngủ đau lưng sau khi tránh mưa, phát hiện dưới 18 tầng nệm có một hạt đậu Hà Lan. Công chúa nhặt hạt đậu lên, dùng nó để tiếp thị gối bối bối dai cho hoàng tử. Khi hoàng tử từ chối, công chúa tức giận biến hạt đậu thành vũ khí, đánh bại hoàng tử và chiếm lấy lâu đài. Hoặc, nhân ngư công chúa bị bắt sau khi ra biển, nàng phát hiện mình đã xuyên không đến thời đại tinh tế, nơi mà trên đất liền chỉ còn nam giới. Nàng giả làm nhân ngư nhân tạo, trở thành ngôi sao âm nhạc nổi tiếng khắp vũ trụ. Đây là kiểu chuyện cổ tích gì vậy? Tần Húc cảm thấy thật sự bị chấn động, không biết phải nói gì. Nhưng cũng chính nhờ những câu chuyện kỳ quặc này, anh đã lập tức tỉnh lại từ ác mộng, cũng coi như nhờ họa được phúc. Tần Húc tỉnh lại, đầu tiên cảm nhận rõ ràng cơn đau rát trên mặt do bị tát trong mơ. Tiếp theo, anh nhận ra trước mắt mình tối đen, chỉ có một tia sáng lọt qua khe hở giúp anh xác định rằng mình không bị mù. Khụ khụ, có ai không? Giọng anh khàn khàn, khô khốc vì lâu ngày không sử dụng. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ngay sau đó, vật che mắt anh được gỡ ra. Ánh sáng làm anh hơi chói mắt. Phải mất một lúc anh mới nhìn rõ. Thứ đầu tiên anh thấy là một gương mặt tươi cười đầy tha thiết. Người này, mình từng gặp qua. Một hình bóng hiện lên trong tâm trí anh. Đó là một kẻ hèn mọn, khúm núm cầu tình yêu. Là cậu ta. Tần Húc cố gắng nhớ lại cái tên. Canh Lâm, nghe vậy, mặt Mạnh Sâm lập tức sụ xuống. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén, như muốn dùng ánh mắt giết chết Tần Húc ngay lập tức. Đáng tiếc, Tần Húc không hiểu ánh mắt của người khác. Hoặc có thể anh hiểu sai. Cậu ấy đang nhìn mình đầy tha thiết. Tần Húc thở dài, trong lòng cảm động vô cùng. Anh suy nghĩ thật nhiều. Cuối cùng tự mình kết luận, ai, cậu đúng là vì tôi mà trở thành bác sĩ sao? Tôi thật sự rất cảm động. Canh Lâm, tôi quyết định sẽ hủy bỏ liên hôn và kết hôn với cậu. Chờ tôi xuất viện, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Mạnh Sâm, mẹ nó, tôi tên là Mạnh Sâm. Sau khi phó bản kết thúc, Mạnh Sâm vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm, nhưng cũng không kém phần bất an. Hắn nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát khỏi Tần Húc, nhưng rồi hắn nhìn vào miếng ngọc bội đeo trên cổ. Chúc mừng người chơi đạt được vật phẩm đặc thù, ngọc bội truyền thừa ngàn năm. Do vật phẩm này tồn tại, xác suất gặp Tần Húc trong phó bản tăng 50, Mạnh Sâm. Đáng chết, nhưng cũng thật hời, ngọc bội truyền thừa ngàn năm, vật phẩm đặc biệt mang một phần khí vận của gia tộc. Thực tế, ngọc bội này còn nhiều chiếc khác. Ngọc bội có khả năng ký túc và nuôi dưỡng âm hồn, ngăn cản sự tấn công của lệ quỷ, đồng thời có thể tự chữa trị bằng cách hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Ngoài ra, nó còn đi kèm với một không gian lập phương riêng biệt. Hai người được trói định bởi ngọc bội. Tần Húc, Mạnh Sâm, quyển thứ nhất kết thúc tại đây. Phần tiếp theo là quyển thứ hai. Lâm Hiến sẽ bắt đầu một hành trình mới. Và trước mắt, hãy tạm quên đi Thẩm Hạc. Cách chương.